Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 135, như thế có chút khó làm. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta nhìn các ngươi nhìn quá lâu, cho nên các ngươi vốn hẳn nên dáng dấp hung thần ác sát. Cho nên khi cục người mê ta thực tế nhìn không ra nguyên nhân. Tiểu lão đệ, lời này của ngươi quá phận. Chúng ta mấy cái liền chưa từng có cảm thấy mình như thế mi thanh mục tú qua. Cố Hoành Lượng thói quen bới bới trên mặt tóc nói. Nghĩ vừa rồi, nghe ngươi lời nói, chúng ta nguyên bản còn xông những đệ tử kia cười kia mà. Có thể kết quả làm gì? Bọn hắn càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi đây có thể oán chúng ta? À, lúc này Đàm Thông dường như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói. Ta hẳn là nghĩ rõ ràng. Nghe hắn như thế một a, ánh mắt của những người khác toàn bộ nhìn chăm chú đi qua. Các ngươi nghĩ a, cái này Thất Lạc Cao Địa yêu thú ma vật liên tục xuất hiện. Nơi này có thật nhiều đến đây lịch luyện đệ tử đúng hay không? Đám người gật đầu. Cái này chẳng phải kết, nơi có người liền có tranh đấu. Có tranh đấu địa phương khẳng định liền tránh không được ngươi chết ta sống. Đoán chừng loại này ngươi chết ta sống sự tình tại nơi này phát sinh nhiều lắm. Cho nên những đệ tử kia gánh chịu lấy bọn hắn cái tuổi này không nên có áp lực. Đặc biệt một là nhìn thấy còn có các loại siêu tuyệt thiên vị cao thủ tồn tại. Bọn hắn nào có không sợ lý lẽ? Cái này tựa hồ nói đến có chút đạo lý. Bao quát Dương Vân đều là gật đầu không thôi. Nói như vậy, vậy thì nhất định phải yếu hóa ẩn tàng các ngươi quanh thân khí tức. Vừa vặn, ta từng tại thần ma ngục nghe một cái lão ca nói qua nhất môn tiểu pháp thuật. Cái đồ chơi này không tính quá khó. Ta cái này dạy các ngươi. Bản thân liền là một cái ẩn giấu tu vi khí tức tiểu pháp thuật. Huống chi còn từ Dương Vân tự mình chỉ điểm, bốn người thiên vị cao thủ tu vi tự nhiên vào tay rất nhanh. Mặc dù cái này tiểu pháp thuật không gạt được cấp bậc cao thiên vị đại lão, nhưng ngay cả thiên vị đều không có đạt tới lịch luyện đệ tử. Bọn hắn cũng không có bản sự này nhìn thấu. Rốt cục, tại pháp thuật thi triển hạ, Cố Hoành Lượng bốn người bên ngoài cảm giác toàn bộ đều là tứ tượng cảnh cùng ngũ khôi cảnh tu vi. Dương Vân nghĩ thầm, lần này rốt cục có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Không phải đoạn đường này đi xuống, không biết muốn nghênh đón bao nhiêu đệ tử quỳ lạy cùng linh thạch bảo vật cung phụng. Mặc dù nói như thế đối với mình một đoàn người rất có lợi. Thế nhưng là tại loại này dùng sinh mệnh bác phát tài địa phương. Lấy không nhân ra mồ hôi và máu trong lòng mình băn khoăn được không? Lúc đầu nghĩ đến rốt cục ít rất nhiều sự tình thời điểm. Lại một lần nữa, Dương Vân một đoàn người đụng phải đối diện một cái mạo hiểm lịch luyện tiểu đội. Nhân thủ của đối phương lần này nhiều một chút, khoảng chừng 12 cái, mà làm để tránh cho lúc trước loại tình huống kia. Một nhóm 5 người còn đặc biệt rất nhiệt tình chủ động hướng đối diện chào hỏi. Chỉ bất quá, gặp, lại bị chúng ta gặp. 12 người trên mặt từng cái tràn đầy hưng phấn. Không nói lời gì, phần phật những người này liền đem Dương Vân 5 người bao vây lại. Dương Vân, ngoặc kép, Cố Hoành Lượng 4 người. Ngoặc kép, mẹ nó lại thế nào? Vì không hù đến những này tiểu bằng hữu. Mấy người còn cố ý che giấu tu vi. Kết quả đây, kết quả đối phương không có khóc ròng ròng cùng quỳ lạy. Ngược lại còn tổ chức nhân thủ đem đoàn người mình bao vây lại. MMP, giờ phút này còn nghe những cái kia lịch luyện đệ tử hưng phấn nói không ngừng. Quả thực ông trời mở mắt, vậy mà đem như thế lớn bảo bối đưa đến trước mặt chúng ta. Bắt được bọn hắn thiếu chủ ban thưởng 2.000 thượng phẩm linh thạch. 4 cái tùy tùng mỗi người 500 thượng phẩm linh thạch. Đúng vậy a, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà để chúng ta ngoài ý muốn đụng phải. Chuẩn bị động thủ, một cái cũng đừng bỏ qua. Cái này đều là di động linh thạch bảo tàng a. mắt thấy những đệ tử này đi lên liền muốn động thủ. Dương Vân không là bình thường đau dạ dày. Những đệ tử này nói đến thiếu chủ là ai? Chẳng lẽ là mình? Chính mình giá trị 2000 thượng phẩm linh thạch. Nếu như vậy nói lời, bốn cái tùy tùng khỏi cần nói chính là Cố Hoành Lượng bốn người. Một người giá trị 500 thượng phẩm linh thạch, đều nói, không phải chúng ta vấn đề. Ngô Hưng Sinh cảm khái một tiếng, một ống tay áo bỏ rơi đi. 12 tên lịch luyện đệ tử toàn bộ bị quăng đến trên trời. Đón lấy đi tức bẹp rơi xuống toàn bộ quảng gần chết. Chỉ là thiên vị phía dưới, lại là Ngô Hưng Sinh loại này tùy tiện ném một cái tông phái đều có thể xếp hàng trên siêu cấp đại. Lão trước mặt, nói những sự rèn luyện này đệ tử là sâu kiến đều là cất nhắc bọn hắn. Không tới phiên những đệ tử kia hoảng sợ. Dương Vân nhanh chân hướng về phía trước, quăng lên một cái cầm đầu đệ tử hỏi. Nói, là ai để các ngươi đuổi bắt chúng ta? Vậy đệ tử giờ phút này hối hận không thôi. Vốn cho là Dương Vân mấy người đều là mèo ba chân. Lại không nghĩ tới đối phương vậy mà mỗi một cái đều là siêu cấp đại lão. Bây giờ bị Dương Vân quát một tiếng, kém một chút không có dọa đến đái ra. Là xuất quan cửa thành. Phía trên có lệnh truy nã, có các ngươi chân dung, hỏi thăm sau đó mới hiểu được. Hóa ra là Hoang Hỏa Tông tuyên bố lệnh truy nã, bất quá căn cứ phía trên viết ra tình báo, chỉ nói mấy người chính là thất lạc cao địa cướp đường cường nhân. Cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, thủ đoạn ác độc có thể nói nhẫn cực kỳ bi thảm. Càng bởi vì nhiều lần gây án cho nên mới ra giá cao treo thưởng. Đương nhiên âm thầm Dương Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính như lúc trước mấy người đoán như thế, bọn hắn còn không dám mạo muội xác nhận chính mình là ma giáo giáo chủ. Không phải loại chuyện này truyền ra, có trời mới biết muốn dẫn phát bao nhiêu nhiễu loạn, có trời mới biết muốn tại Ngũ Phương Đại Lục nổi lên bao lớn gió lốc. Ngũ Phương Đại Lục đã bình tĩnh 2 vạn năm, ma giáo giáo chủ thật muốn xuất thế. Đưa tới dung chuyển tuyệt đối là chưa từng có cấp. Hiện tại hết thảy đều hiểu rõ. Trách không được lúc trước những đệ tử kia vừa nhìn thấy mấy người đều dọa đến run lẩy bẩy. Nguyên lai mình một đoàn người vậy mà thành xú danh chiêu lấy chủ. Về phần lần này, Dương Vân thì ngang ngược đoạt lại cái này 12 người linh thạch bảo vật. Ma đàn, mặc kệ bởi vì cái gì, tóm lại bọn hắn chủ động hướng mình bên này xuất thủ. Vậy rất đơn giản, bao nhiêu bọn hắn đều muốn gặp trừng phạt. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Tuyệt không tồn tại bất luận cái gì thương hại. Cùng đem 12 người xua đuổi về sau. Mấy người tìm cái thanh tịnh bắt đầu thương nghị. Làm sao bây giờ, chúng ta bị Hoang Hỏa Tông truy nã. Cái này thất lạc cao địa yêu thú ma vật hoành hành. Hoang Hỏa Tông tại che chở sơn mạch khai tông lập phái. Vì phải chính là ngăn cản yêu thú ma vật xâm lấn. Mặc dù đã cách xa nhau hơn 400 năm, nhưng bọn hắn tại quan khẩu thiết lập tuyệt sát đại trận mấy trăm năm trước chúng ta đều có nghe. Thấy, kia tuyệt đối không phải nói đùa. Cũng không phải, nghe nói thần nữ đối phiến khu vực này con dân rất là coi trọng. Kia pháp trận thành lập nàng đều từ tự mình hỗ trợ. Đây chính là cấp thế giới cường giả. Tùy tiện ngẫm lại đều biết kia pháp trận là khái niệm gì đi. Dương Vân rất là đau đầu. Chẳng lẽ chúng ta muốn xông vào? Nói xông vào, mà lại là nghĩ đến lúc trước nhân gia xuất động 450 vị thiên vị cường giả. Phải, ý tưởng này rõ ràng liền không thực tế. Nếu như chúng ta sẽ cải biến diện mạo hình thể thần thông huyễn thuật liền tốt, liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ tiếc loại thần thông này huyễn thuật ít càng thêm ít. Chúng ta mấy cái giống như không ai sẽ a. Nghe Cố Hoành Lượng như thế một cảm thán, Dương Vân linh cơ khẽ động, giống như có như vậy một chút điểm chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.